Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1634, Tư Giao thật sự biết sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải bị diệt chín tộc, ầm ầm, nhà họ Dịch trong nháy mắt vỡ tổ. Diệp Bắc Minh, cậu đúng là ngông cuồng. Lời này mà cậu cũng dám nói. Cậu coi nhà họ Dịch chúng tôi là cái gì? Diệt chín tộc nhà họ Dịch. Mẹ nó, cậu đang nằm mơ sao? Tên súc sinh, chỉ bằng câu nói này của cậu, nhà họ Diệp đã đáng chết rồi. Tất cả mọi người đều không nhịn được hét to. Lão tổ nhà họ Dịch cũng vô cùng giận dữ. Diệp Bắc Minh, nếu không phải lão phu kiêng kỵ người đứng sau luyện đan cho cậu, cậu cho rằng cậu thật sự có thể diễu võ dương oai ở nhà họ Dịch sao? Phải, lão tổ nhà họ Dịch không sợ Diệp Bắc Minh. Điều ông ta quan tâm là người đứng phía sau Diệp Bắc Minh. Luyện chế ra đan dược tuyệt phẩm, thậm chí là đan dược thánh phẩm kia. Đối phương có thể là một vị đan hoàng cấp cao, thậm chí có thể là một vị đan đế. Diệp Bắc Minh cười một tiếng sâu xa. Tôi có thể nói cho ông biết, ông không cần kiêng kỵ người sau lưng tôi. Yên tâm, sau lưng tôi không có bất kỳ ai cả. Những đan dược kia đều là tôi tự mình luyện chế. Ông có thể ra tay rồi. Lão tổ nhà họ Dịch sững sờ. Căn bản không tin, Diệp Bắc Minh có thể luyện chế ra đan dược thánh phẩm. Nói đùa cái gì vậy? Cho dù cậu ta có bắt đầu luyện đan từ trong bụng mẹ, cũng tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra đan dược thánh phẩm. Lão tổ nhà họ Dịch cười lạnh. Nhóc con, khoác lác vừa thôi. Nếu sau lưng cậu không có một vị đan hoàng làm chỗ dựa, cậu dám giết đan hoàng của Long Đường ư? Là người sau lưng cậu khiến cậu không thèm sợ hãi đúng không? Dịch Tư Giao nhìn Diệp Bắc Minh. Đại nhân, ngài tha cho tôi đi. Cách chương.